Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai? Lần đầu tiên cãi nhau sau khi kết hôn, cảm giác rất không tốt, không tốt. Buổi sáng, Mạc Mạc dậy nấu bữa sáng. Giản Chế Nam vẫn chưa ra. Cô do dự một chút, cuối cùng cần gõ cửa. Cửa mở ra, hắn ăn mặc chỉnh tề. Mạc Mạc nói, ăn sáng thôi. Anh có việc gấp cần xử lý, em ăn một mình đi. Giản Chế Nam nói xong thì đi xuống lầu. Mạc Mạc đứng tại đó, hắn lạnh lùng như thế làm gì? Cãi nhau xong thì làm hòa mà, thích chơi chiến tranh lạnh sao? Là hắn lòng dạ hẹp hòi hay là cô lo lắng quá mức? Cô cũng không tranh cãi, cần gì thì hắn đối xử với cô như vậy? Mạc Mạc hơi khó chịu, bữa sáng cũng không ăn, buổi tối không ngủ tốt nên nằm trên giường ngủ lúc nào cũng không hay biết. Cho đến buổi trưa, dì Tố gọi Mạc Mạc mới tỉnh lại, dụi mắt. Thấy dì Tố, Mạc Mạc hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ, cô chủ, Giản lão phu nhân đến, đang ở phòng khách. Cái gì? Mạc Mạc ngẩn ra, mẹ chồng đến. Mạc Mạc vội xuống giường, rửa mặt chải đầu một chút, thay đồ xuống lầu. Mẹ Giản đang ngồi uống trà, Mạc Mạc đi đến. Mẹ tới rồi. Mẹ Giản nhìn Mạc Mạc, buông chén trà tức giận nhìn Mạc Mạc. Cô còn biết tôi là mẹ cô hay sao? Lời tôi nói cô xem như gió thoảng bên tai, còn ầm ĩ chia phòng ngủ. Sao thế? Là Giản Chiến Nam của chúng tôi không phải là người xứng để cho cô sinh con hay sao? Nhà họ Giản nhận cô vào cửa, không cần bằng cấp của cô, không ra thế. Nhưng cô lại kiêu ngạo, sinh một đứa bé cũng ra sức từ chối. Rốt cuộc là cô có ý gì? Loại chuyện riêng tư này sao mẹ Giản biết? Giản Chiến Nam sẽ không nói, chỉ là chuyện nhỏ của vợ chồng. Đột nhiên bị chỉ trích như thế, trong lòng Mạc Mạc cũng không dễ chịu. Mẹ, con không có, đó chỉ là... Được rồi. Mẹ Giản đứng lên. Tôi không muốn nghe cô nói gì nữa. Nếu cô đã vào nhà họ Giản, thì nên tổng phu, vân phòng ngủ. Nào có vợ chồng nào chia phòng ngủ cơ chứ? Lúc trước cảm thấy cô cái gì cũng không được, ít nhất còn khéo léo một chút. Bây giờ xem ra một chút gia giáo cũng không có. Mẹ biết không? Ba mẹ con là người rất tốt. Họ dạy con phải biết hiếu kính người lớn. Họ dạy con phải biết khoan dung. Họ dạy con không được tranh cãi với người lớn. Dạy con đừng tính toán chi li. Đáng tiếc, con không tốt. Những cái họ dạy, con học không tốt, làm không tốt. Con xin lỗi. Mẹ, không còn gì nữa, con đi lên đây. Con không thoải mái, mẹ ngồi thêm lát nữa nhé. Không ngừng Chiến Nam trở về đó. Mạc Mạc quay người nói với dì Tố. Dì Tố, bảo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, làm đồ ăn mẹ thích, chứ ăn cơm không phải gọi tôi đâu. Mạc Mạc nói xong thì lên lầu, còn mẹ Giản một câu cũng không nói nên lời, kinh ngạc đứng tại đó. Mặt dì Tố nói gì? Thái độ của nó là sao? Tôi nói sai gì nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Phu nhân, bà muốn ăn gì? Dì Tố hỏi. Cái gì cũng không ăn, tức đến no rồi. Mẹ Giản nói xong cũng đi. Vẻ mặt rất mất hứng. Mạc Mạc quay về phòng ngủ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị la mắng như thế. Cũng không có ai bắt cô làm chuyện mà cô không muốn, ngoại trừ Giản Chiến Nam, ngoại trừ nhà họ Giản. Mạc Mạc nhốt mình trong toilet, mở nước, hất nước lạnh lên mặt. Đừng khóc, không có gì. Nhưng vì sao vẫn thấy khó chịu, tủi thân? Vì sao phải nhận trách mắng của một người không liên quan gì? Đơn giản chỉ vì cô là vợ của Giản Chiến Nam sao? Cô đã cố gắng, vì sao bọn họ vẫn gây sự như thế? Cô chỉ tạm thời chưa muốn sinh con thôi, chỉ muốn trải qua cuộc sống của mình với Giản Chiến Nam. Chỉ vì thế mà không ra giáo sao? Ba mẹ. Mạc Mạc khóc lên, cơ thể từ từ ngồi xuống trên mặt đất. Vì sao cuộc sống lại không thể đơn giản hơn một chút? Vì sao phải như vậy chứ? Có phải thực sự cô chưa đủ tốt? Cô làm sao mới có thể đây? Mới làm sao tốt đây? Giản Chiến Nam nhận được điện thoại của dì Tố thì lập tức lái xe trở về. Mẹ đã đi rồi, dì Tố nói Mạc Mạc ở trong phòng ngủ. Hắn mở cửa đi vào, không thấy Mạc Mạc đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc trong phòng tắm của Mạc Mạc. Tim hắn bỗng nhiên đau nhói, bước tới đưa tay đẩy cửa ra để đi vào. Mạc Mạc như một đứa trẻ bất lực, ngồi khóc dưới đất, trên mặt toàn là nước mắt. Lòng Giản Chiến Nam như bị nhéo, bị đau. Mạc Mạc hơi ngạc nhiên, ngừng khóc lại. Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Cô không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô. Cô kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net